Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 246, hối hận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Đây là một loại cùng bình thản sinh hoạt hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Đây là một loại nàng cho tới nay có lòng đọc một chút sinh hoạt. Chẳng lẽ ta còn muốn trở về tiếp tục qua vậy gợn sóng không sợ hãi? Giống như nước đọng sinh hoạt sao? Cao Hoan hỏi ngược lại mình. Loại cuộc sống này nàng qua 20 năm. Đã đi qua quá lâu. Mẹ, liều mạng. Cao Hoan giãy giụa chốc lát. Chợt mại động lớn chân dài đuổi theo. Trương Hoa Tiền vẫn còn ở điện thoại nàng bên trong đâu. Làm người không thể quá ngựa rong. Trương Hoa cứu nàng một mạng, tiền này làm sao cũng được trước tìm cơ hội trả lại. Lý Kiến, Diệp Tiểu Manh hỏi địa nhìn về phía Lý Kiến, mắt tí hí bên trong ngầm chứa dục dịch vẻ, đuổi theo đi xem một chút trong điện ảnh mới có đại hội võ lâm. Đích xác là một hấp dẫn rất lớn, hơn nữa có Trương Hoa ở đây, nàng cảm thấy an toàn vẫn là có bảo đảm. Đã như vậy, sao không đi xem? À, Lý Kiến than thở một tiếng. Tiểu Manh, Chu Vũ chết, hắn là bạn học ta. Ta thật không có biện pháp lại đi. Ngươi có thể hiểu ta chứ? Diệp Tiểu Manh chần chờ một cái chớp mắt. Không cam lòng gật đầu một cái. Ta hiểu, nàng biết bạn trai mình ngày thường liền có chút cấp công hảo nghĩa. Là người tốt, ban đầu cũng đang bởi vì làm cho này điểm. Mới vừa ý hắn, người như vậy, tuy nói trong cuộc sống sẽ nhiều phiền toái, nhưng lại để cho người an tâm, là chân chánh đời người dựa vào. Đi thôi, Lý Kiến kéo Diệp Tiểu Manh hướng thành Phượng Hoàng đi tới. Nhưng mà chưa đi bao xa, liền nghe xong mặt truyền tới một tiếng gầm nhẹ. Chậm, Miêu tộc ông già mang thiết thi vọt tới. Ngươi muốn làm gì? Lý Kiến đem Diệp Tiểu Manh bảo vệ ở sau lưng. Ngươi nói sao? Miêu tộc ông già ánh mắt bất chấp oán hận lục quang. Thằng nhóc này coi là thật tự tìm cái chết. Liền cùng vậy Chu Vũ như nhau. Cản cũng không ngăn được à? Rõ ràng tiền xu rơi xuống đất là phản. Hắn còn muốn cãi. Đây không phải là đưa mình vào chỗ chết không thể à? Đã như vậy, vậy thì lưu hắn không được. Miêu tộc ông già uy nghiêm cười nói, người tuổi trẻ, đời sau đầu thai, nhớ được bớt tranh cãi một tí, nói sai nói, là sẽ đòi mạng, ngươi muốn giết ta. Lý Kiến không nhịn được lui về phía sau hai bước, Trương Hoa có thể còn chưa đi xa đâu, ngươi sẽ không sợ chuyện hắn sau tính sổ thu thập ngươi. Ha ha, miêu tộc ông già cười. Sắc mặt nếp nhăn chất ở một chỗ, cùng đóa tựa như hoa cúc. Ngươi chớ đem mình nhìn quá nặng, ngươi lấy là ngươi loại này con kiến hôi mạng, đại pháp sư sẽ yên tâm lên. Huống chi, đại pháp sư đã cho ngươi cơ hội, ngươi như và đại pháp sư chung đường, nào đó lại không cam lòng cũng chỉ có thể kiên khán. Có thể ngươi chọn lầm đường, đi ngược. Ngươi đều cùng đại pháp sư không phải người chung đường. Đại pháp sư dựa vào cái gì vì ngươi trả thù? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Kiến chỉ miêu tộc ông già. Nửa ngày không nói ra lời. Lại quay đầu nhìn xem khuôn mặt dữ tợn thiết thi. Lý Kiến trong lòng còn sót lại dũng khí cũng bị mất. Cái này thiết thi nhưng mà có thể đánh bại Lương Hiểu tồn tại. Hắn bất quá một người bình thường. Làm sao có thể sẽ là đối thủ? Nhất niệm cập thử, hắn không khỏi âm thầm hối hận, ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Manh, thật xin lỗi thân ái, liên lụy ngươi, yên tâm, lão phu hôm nay chỉ cần ngươi tánh mạng. Miêu tộc ông già vung tay lên, thiết thi thoan đi lên, bắt lại Lý Kiến, ken két một tiếng, đầu thân phận cách, máu tươi đầy trời, không... Diệp Tiểu Manh thấy vậy thảm trạng, đau buồn bi thương kêu một tiếng, ngất đi, hì hì, đáng đời. Miêu tộc ông già nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Manh thon nhỏ thân thể nhìn hồi lâu. Cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, rời đi, giết Lý Kiến, là bởi vì quả liên lạc ở đây, có thể miễn cưỡng giao phó cho đi. Nói sau, đại pháp sư vậy ám chỉ qua, chính diện hắn chết, mặt trái hắn sống, lời này ngược lại nhìn ý nghĩa chính là, chính diện Lý Kiến sống, mặt trái Lý Kiến chết. Bây giờ nếu là mặt trái, vậy giết Lý Kiến, vậy chỉ có thể nói là ý trời. Dĩ nhiên, nếu không phải Lý Kiến lắm mồm, dây dưa không ngớt, hắn vậy lười nhiều lắm chuyện. Dẫu sao thành Phượng Hoàng thứ không thiếu nhất chính là lữ khách. Tùy tiện là có thể giết chết mấy cái lòng hiếu kỳ 10 phần. Không cần phải mạo hiểm, ba dặm bên ngoài, cảm ứng được sức sống tiêu tán. Trương Hoa khóe miệng vi kiều, nhỏ giọng nói lầm bầm, ngược lại là một cơ trí, không uổng công ta thả nó một con ngựa, đời trước còn có đời này. Hắn ghét nhất những cái kia ngoài miệng tránh khí lẫm nhiên. Hành động thực tế là số 03 hoa đảng, người có bản lãnh mới có thể tất tất, không bản lãnh người đến lượt giúp nên yên lặng, hoặc là trạch trước yên lặng luyện công thăng cấp. Nói nhiều nói nhảm, thật để cho người rất phiền à. Biết đường tăng là chết như thế nào sao? Chính là lải nhải nhiều, bị cáu kỉnh Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết. Đại nhân, Lương hiểu vậy cơ trí dừng lại, ngồi chờ Trương Hoa phân phó. Không có sao, người tiếp tục dẫn đường đi. Cửu Phách Cương, ở vào tương tây tây nam, tiếp giáp Quý Châu, Quảng Tây. Là ba tỉnh chỗ giao tiếp một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ tuy chỗ hiểm, nhưng lại vẫn là ở vào rừng sâu núi thảm bây giờ. Kinh tế một mực phát triển không nổi, chỉ có thể dựa núi ăn núi, hái chút trong núi lão dược, còn có chế chút đặc sản, ví dụ như rượu thuốc. Vùng tương tây từ xưa thì có dụng độc trùng chế tạo rượu thuốc truyền thống. Nổi danh nhất bảy hoa mật bảo rượu, chính là dùng trong đó độc hoa hoa mật, thêm bảy loại rắn độc, bảy loại độc trùng chế mà thành, dược liệu đặc biệt, người bình thường uống một hớp, một đêm bảy lần cho sói không nói ở đây. Ân, ở đây cho sói, chú thích một chút, là thật cho sói, người bình thường uống rượu sau đó, bên người không lê si ban bào thai ở đây. Ánh mắt một đỏ, liền sói cái cũng không buông tha, có thể nói thần dược. Thậm chí vì vậy rượu tên, từng có quan viên đề nghị, đem Cửu Phách Cương cái trấn này đổi tên là rượu Phách Cương. Vượt trội rượu văn hóa, chế tạo một cái và Quý Châu Mao Đài như nhau thế giới nổi danh thương hiệu. Tiến tới tăng lên kinh tế sinh trị giá, đáng tiếc. Quan này nhân viên ngày thứ hai liền xảy ra tai nạn xe cộ. Chuyện này vậy không giải quyết được gì. Lúc này gác lại, nhưng mà, rượu Phách Cương danh tiếng nhưng là lúc này truyền ra. Còn lại quan viên thì nhân cơ hội chế tạo rượu Phách tranh đoạt thi đấu. Để cho mọi người tranh đoạt đệ nhất thiên hạ rượu thuốc danh tiếng. Mỗi năm đều có các nơi đồng hương mang nhà chế riêng rượu ngon. Tham gia rượu Phách tranh đoạt thi đấu, thắng được không rẻ tiền thưởng. Tháng 5 tuần cuối, nhóm Hoa đem cảm ơn mật rượu mới thành lập, là một rượu thử tốt thời tiết. Cửu Phách Cương, những ngày qua nhưng là có vô số giỏi giang miêu tộc Hán tử đến. Bọn họ từng cái huyết khí phương cương, hơn nữa uống hai cái ít rượu, sức mạnh lên óc, liền không để ý hết thảy vung tay. Vậy chung quanh bàn ghế băng ghế có thể nói đụng liền thảm, dập đầu trước liền bể, không biết hy sinh nhiều ít, thậm chí liền nhà đều bị phá hủy một nửa. Địa phương cư dân từng cái trong lòng biết không ổn, rối rít rụt đầu làm người. Trạng vạng tối, Trương Hoa đoàn người đi tới trấn nhỏ cửa vào. Đại nhân, đây cũng là Cửu Phách Cương. Lương Hiểu cung kính giới thiệu. Lối vào, mùi hoa, mùi rượu xông vào mũi, ngửi vào liền khí sảng thần thanh. Thật là cái địa phương tốt, vào xem một chút đi. Trương Hoa búng một cái vạt áo, dẫn đầu đi vào trước. Trấn nhỏ không lớn, đường dài cũng mới 1000 mét không tới. Dọc phố cửa hàng, 10 nhà có 9 nhà là bán rượu. Trong núi rượu đế, rượu, rượu thuốc, rắn rượu, kiến rượu, thậm chí còn có chút trong rượu mặt để từng cái màu trắng ngoạo nguậy côn trùng nhỏ. Cũng không biết cụ thể là cái gì. Tóm lại rậm rạp, chằng chịt một mảng lớn. Nhìn liền thẩm được Hoàng, Cao Hoan, Lưu Lãng cùng ở phía sau. Nhìn cái này đặc sắc rượu văn hóa. Trong mắt nhưng toát ra vẻ thất vọng. P. S. Cửu phách cương bằng đôi cửu phách converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.